Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, vận mệnh thần thạch. Canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Trương Vĩ, ngươi bây giờ dẫn người tới, đem trong hoàng thành tất cả vàng bạc châu báu, còn có các loại tài nguyên tu luyện, thu sạch giao nộp tới. Cái nào sợ sẽ là một đồng tiền, cũng không muốn buông tha. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, thần nữ vương cùng ma lâu bên trong người bọn họ nạp giới ở đâu? Viêm Bắc hỏi, ở chỗ này, thần nữ cung kính nói, đem bọn hắn hai người nạp giới lấy ra ngoài, cung kính đưa tới. Viêm Bắc gật gật đầu, đem cái này hai cái nạp giới thu vào, truyền lệnh cho Niệm Thiên Ca, để hắn phái người tới, để Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa tốt nghiệp học sinh tới, để bọn hắn phụ trách nơi này dân sinh, còn có các loại chính vụ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp, những ngày này các ngươi cũng mệt mỏi, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui. Trung tướng cung kính khom lưng lui ra ngoài. Đợi đến bọn họ rời đi về sau, đại điện bên trong chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng thần nữ hai người. Bệ hạ, thần thiếp hầu hạ ngươi tắm rửa thay quần áo đi. Thần nữ đỏ mặt nói ra, bá khí tư thái không thấy, ngược lại biến thành tiểu nữ nhi tư thái. Ngươi dưa vừa mới phá mất, có thể ăn hết được a? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, hết thảy vì bệ hạ. Thần nữ nói, tốt, khiến người ta chuẩn bị đi. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Một hồi sau đó, Viêm Bắc nhắm mắt lại, nằm tại trong thùng tắm, hưởng thụ lấy thần nữ hầu hạ. Không tệ, cùng những cung nữ kia so ra, thủ pháp của ngươi ngược lại là càng thêm chuyên nghiệp một chút. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Thiếp thân dù sao cũng là đế vương xuất thân, dù là chưa từng học qua, nhưng hưởng thụ nhiều, thủ pháp tự nhiên muốn so với các nàng tốt một chút. Thần nữ giải thích nói, bệ hạ, bữa tối tới, để thiếp thân hầu hạ bệ hạ ngươi dùng bữa đi. Thần nữ nói, Viêm Bắc gật gật đầu, vẫn như cũ nằm tại trong thùng tắm, hưởng thụ lấy thần nữ hầu hạ. Không thể không nói, người này không giống nhau, cảm giác cũng khác biệt, muốn ăn cũng không giống nhau. Viêm Bắc tối nay khẩu vị hiếm thấy rất tốt, ăn thật nhiều, các ngươi đều ra ngoài đi. Thần nữ phất phất tay, bệ hạ, vẫn là giống trước đó như thế. Thần nữ hỏi, Viêm Bắc gật gật đầu. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc tiến vào thượng thư phòng. Bên ngoài có Trương Vĩ bọn người trông coi, không có mệnh lệnh của hắn, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xâm nhập tiến đến. Ở trước mặt của hắn, trưng bày hơn 11,000 viên nạp giới. Hắn vàng bạc của nó châu báu, đồ cổ tranh chữ, đều đã bị Viêm Bắc phong tồn, lưu làm Viêm Long quốc phát triển sử dụng. Nghĩ không ra thần nữ vương tiện nhân kia, vậy mà đem tất cả vương quốc bảo vật cùng tài nguyên tu luyện thu sạch phá đi qua. Cái này thần lộc vương quốc cũng không phải bình thường vương quốc có thể so sánh, lại có nhiều như thế tài vật. Viêm Bắc khẽ cười nói, Phượng Hoàng thần hỏa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế Phượng Hoàng thần hỏa, đem những thứ này nạp giới toàn bộ bao phủ lại, bắt đầu luyện hóa. Một cái nửa canh giờ sau đó, cho chấm luyện hóa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem trước mắt những thứ này nạp giới toàn bộ cho luyện hóa. Còn có kiểm kê thu hoạch, nếu là có thể đem những thứ này nạp giới toàn bộ thôn phệ thì tốt biết bao. Viêm Bắc cảm thán nói, không lo được nghỉ ngơi, lần nữa kiểm kê thu hoạch, mãi cho đến rạng sáng 2 giờ. Viêm Bắc mới đưa trước mắt những thứ này trong nạp giới tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ cho ăn hết, 1.200.000 năng lượng điểm. tập hợp nhiều như vậy vương quốc tài nguyên tu luyện, mới như thế một điểm. Viêm Bắc lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc hận, bất quá cũng rất không tệ, chỉ ít so chẫm mong muốn muốn cao một chút. Viêm Bắc nói, trong tay cầm một khối to bằng nắm đấm trẻ con màu trắng ngọc thạch. Xúc cảm vô cùng tốt, thì liền linh hồn tại nó vận dưỡng dưới, đều biến an tĩnh dị thường. Dù là đưa nó một mực đeo ở trên người, không làm những tác dụng khác, trong tu luyện cũng có thể tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Đây là vận mệnh thần thạch, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài cũng so đá bình thường phải đẹp một chút. Viêm Bắc mỉm cười nói, hệ thống, cái đồ chơi này có thể có tác dụng gì? Viêm Bắc tò mò hỏi. Ra ngươi bây giờ cần nhất chính là dùng nó đến trấn áp Viêm Long Quốc Long Mạch cùng 200 cái vương quốc khí vận, hệ thống giải thích nói. Viêm Long Quốc còn có Long Mạch. Viêm Bắc sững sờ, đúng vậy a, mỗi cái vương quốc đều có Long Mạch. Long Mạch vô hình, trừ phi tu vi đạt trình độ nhất định, vận dụng thần thông mới có thể trông thấy. Một khi Long Mạch không có, vương quốc khí vận cũng liền không có. Có thể nói như vậy, Long Mạch là vương quốc khí vận, vương quốc khí vận cũng là Long Mạch. Nếu có vận mệnh thần thạch trấn áp Long Mạch, liền xem như những cái kia ở ẩn vạn năm lão quái vật cũng vô pháp hư hao Long Mạch mảy may. Hệ thống giải thích nói, chấm phải dùng làm sao? Viêm Bắc hỏi, ăn nó đi, liền có thể trấn áp Long Mạch, trấn áp vương quốc khí vận, cam đoan Viêm Long Quốc quốc vận hưng thịnh, ngăn chặn hôn quân xuất hiện. Hệ thống nói. Viêm Bắc im lặng, đây là tại móc lấy chỗ ngoặt chửi mình là hôn quân a. Chấm muốn là dùng nó nghịch thiên cải mệnh lại nên như thế nào? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi, vẫn là ăn nó đi, liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Hệ thống nói, có phải hay không chỉ cần bất luận kẻ nào đạt được vận mệnh thần thạch, đưa nó ăn, liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Viêm Bắc hoảng hốt, ngoại trừ ra ngươi bên ngoài, nếu ai ăn vận mệnh thần thạch, từng giây từng phút bảo thể mà chết, làm khó ra ngươi quên sao? Ngươi thế nhưng là thân có thao thiết thôn phệ thiên phú. Thao thiết có thể là cường hãn vô cùng thái cổ hung thú. Cho đến nay, cũng chỉ xuất hiện qua một cái. Năm đó nó thế nhưng là trấn áp bao nhiêu cái thời đại kinh khủng tồn tại. Hệ thống giải thích nói, nhiều như vậy so. Viêm Bắc sững sờ, nhất định a, cũng chính là gia vận khí của ngươi thật quá tốt rồi. Lại lần nữa tay lễ bao bên trong, mở ra thao thiết vô thượng thôn phệ thiên phú. Hệ thống nói, được, cái kia chấm thì ăn nó đi. Viêm Bắc gật gật đầu, đem vận mệnh thần thạch há miệng nuốt xuống. Đinh, lựa chọn một, tiêu hóa vận mệnh thần thạch, thu hoạch được 11 tỷ năng lượng điểm. Lựa chọn 2, trấn áp tự thân. Hệ thống, đây là cái gì quỷ? Làm sao xuất hiện hai lựa chọn? Viêm Bắc không hiểu, vận mệnh thần thạch cấp bậc quá cao, công năng lại quá nhiều, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Ra, người lựa chọn nhanh một chút, chọn 2, trấn áp tự thân, nếu không vượt qua 10 giây. Thao thiết thôn phệ thiên phú đem tự động tiêu hóa vận mệnh thần thạch, thu hoạch được 11 tỷ năng lượng điểm. Hệ thống vội vàng nhắc nhở. Lựa chọn 2, Viêm Bắc nói. Oanh, trong lúc vô hình, phảng phất có một đầu to lớn ngũ trảo kim long cùng Viêm Bắc triệt để hòa làm một thể. Vô luận là tinh khí thần, vẫn là nhục thân, cũng hoặc là linh hồn, cho tới bây giờ đều không có giống như bây giờ sảng khoái qua. Cái này trấn áp tự thân số mệnh cùng vương quốc long mạch sao? Chấm cũng không có cảm giác được bất kỳ chỗ khác nhau nào a. 11 tỷ năng lượng điểm cứ như vậy hết rồi. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán nói. Hệ thống, cho chấm phục chế thần lộc vương quốc mỗi cái thành trì thủ thành quân đội. Còn có thanh niên trai tráng đàn ông. Hoàng thành bên này nhân số là cái khác trọng thành gấp 3.